mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 154, đánh cờ 5. Góc truyện audio.com. Tô Niên Niên không có nghĩ nhiều, thành thật trả lời, mẹ ta là Sở Tố Tâm, ba ba là Tô Dĩ An, trước đây ít năm mà qua đời. Mới nhắc tới phụ thân, Tô Niên Niên cảm xúc thoáng cái mà thấp xuống rồi. Cái kia làm bạn cô lúc nhỏ cao lớn người đàn ông, ôn nhu nho nhã người cha tốt, người chồng tốt, cũng rốt cuộc sẽ không trở lại bên người nàng rồi. Dù cho bây giờ Trần Doãn Hoa đối với cô cũng rất được. Nhưng ở Tô Niên Niên trong lòng, phụ thân của mình là ai đều không thể thay thế đấy. Cố Tử Thần môi mỏng giật giật, muốn an ủi Tô Niên Niên, lại không biết nói cái gì cho phải. Đành phải thôi, ba, Cố lão gia tử trong tay quân cờ rơi vào bàn cờ lên. Va chạm mạnh mấy miếng quân cờ, biểu lộ cũng như là cứng lại trên mặt. Cố gia gia, chấm, tại Tô Niên Niên tiếng la ở bên trong, Cố lão gia tử khôi phục vui vẻ, bên cạnh như vô sự đem quân cờ sửa sang lại được. Giống như là vừa rồi thất thố không tồn tại. Tô Dĩ An, cái tên này dường như có rất nhiều năm chưa nghe nói qua rồi. Nhưng lão gia tử y nguyên có thể nhớ lại dáng vẻ của ông. Khi đó Tô Dĩ An tại cửa hàng tài năng mới xuất hiện. Rất được ông thưởng thức. Hay bởi vì cờ vây ở dưới được, hai người tăng đánh cờ nhiều lần, thậm chí có người đùa giỡn xưng hai người bọn họ là ván cờ bên trên bạn vong niên. Lão gia tử một bên đánh cờ, một bên bất động thanh sắc dò xét Tô Niên Niên, ngũ quan tinh xảo, màu da trắng nõn, mặt mày xinh cực kỳ đẹp mắt, ăn mặc vô cùng đơn giản quần trắng, do dự lúc nhíu mày thần thái cực kỳ giống phụ thân nàng. Cố lão gia tử ổn định tâm thần, đem cái kia áo sơ mi trắng, dáng tươi cười ôn hòa thân ảnh từ trong đầu khu trục khai mở. Sát cơ vội hiện, liên tiếp lục từ, mỗi một đứa con đều sẽ tàn nhẫn quyết tuyệt thủ đoạn. Tô Niên Niên lập tức giật mình, tiểu nha đầu, con có một cái nữa, lần này muốn cho tôi như thế nào cho ngươi? Lão gia tử cười thùm tỉm hỏi, Tô Niên Niên có tự mình hiểu lấy. Biết rõ đã vô lực xoay chuyển trời đất rồi, không có liều lĩnh lấy tiếp tục chơi xấu, mà là đem trong tay quân cờ một ném, chán nản nói, Cố gia gia, hay là ngài lợi hại, tôi cam tâm tình nguyện nhận thua. Ha ha ha, lão gia tử phát ra một hồi cởi mở tiếng cười, với ngươi tiểu nha đầu này đánh cờ rất thú vị đấy. Lại đến một ván, Tô Niên Niên không có tiền đồ lắc đầu. Cố gia gia, tôi hay là không bêu xấu. Ngài như vậy đuổi tận giết tuyệt sẽ lưu đứng lại cho ta bóng mờ đấy. Tôi hay là xuống lầu chơi chơi đánh bài a, lời này nói không có nửa điểm giả. Lão gia tử lại cười cười, ánh mắt quang hướng về phía cháu của mình. Xem ra đành phải ngươi theo giúp ta rơi xuống. Cố Tử Thần có chút quay hàm thủ, cùng Tô Niên Niên trao đổi rồi vị trí. Động tác lưu loát thu thập quân cờ. Tô Niên Niên vốn còn muốn tìm lấy cớ lèn, kết quả nhìn Cố Tử Thần điệu bộ này, lập tức lòng hiếu kỳ mà nhắc tới rồi. Thế là hạ quyết tâm tại vây xem một ván, hai người từng người gom tốt quân cờ. Như trước là Cố Tử Thần chấp hắc tử đi đầu, lão gia tử một bước cũng không nhường. Hai người từ vừa mở, ván, cục mà gạch lên, lão gia tử trong lòng trầm xuống. Tô Niên Niên với phụ thân hắn đồng dạng. Mặc dù quân cờ lưu chi đặc biệt, thường xuyên có không tưởng được nghĩ cách, nhưng nói cho cùng hay là quá mức ôn hòa, không có đưa người vào chỗ chết phách lực, mà ông đứa cháu này nhưng không giống với. Từng bước một, ngoài sáng ngầm khắp nơi đều sẽ bẫy dập, một không lưu ý sẽ rơi vào vòng vây của hắn ở bên trong. Làm cho anh chỉ phải toàn lực ứng đối, bởi vì Cố Tử Thần thân thể ám muội, đối với đứa cháu này. Lão gia tử cũng không phải thích nhất đấy, nhưng ông không phải không thừa nhận chính là, đứa cháu này, xác thực là nhất như ông đấy. Hai người ngươi tới ta đi, khuôn mặt trầm ổn, thỉnh thoảng còn mân hớp trà, lạnh nhạt bó tay rồi. Tô Niên Niên lại mau nhìn choáng váng, hai người kia quả thực thật là đáng sợ. Cách chương.